tối cường thần thoại đế hoàng, chương 866, Kỳ Lăng Vương cùng Hoa Nhất Kiếm, góc truyện audio.com, dạ đế, bá chủ yêu tộc Đông Viêm vực tu vị thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, đã từng bại ở trước mặt Tần Quân, Hắc Điệp tiên tử xuất ra vạn kiếp ngự trùng, phục dụng tử trùng về sau, dạ đế liền trở thành con rối của Tần Quân. Theo Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng mạnh, dạ đế liền bị Tần Quân quên lãng, hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được dạ đế. Bởi vì vạn kiếp ngự trùng tồn tại, Tần Quân liền có thể cảm ứng được dạ đế còn sống, nhưng khoảng cách tới gần, liền có thể thông qua liên hệ huyết mạch trường khống đối phương. Gia hỏa này không thành thành thật thật đợi tại Đông Viêm vực lại chạy tới nơi này làm cái gì? Tần Quân sờ lên cằm suy nghĩ, gia hỏa này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Vùng này là ở giữa Hoàng Hôn Điện cùng Minh Vương Điện, đều là tồn tại bên trong Lục Điện Tam Địa. Lục Điện phân biệt là Thần Điện, Thi Hoàng Điện, Minh Vương Điện, Thiên Mệnh Điện, Hải Cực Điện, Hoàng Hôn Điện, Tam Địa thì làm Yêu Khư, Cửu U Chi Địa cùng Phần Khư. Nhưng theo các lộ hùng chủ gần nhất quật khởi, Lục Điện Tam Địa đã là tồn tại hữu danh vô thực. Phương hướng Tần Quân 6 người tiến đến, sẽ đi ngang qua Hoàng Hôn Điện, mà Hoàng Hôn Điện tại bên trong Lục Điện thuộc về tầng thứ trung đẳng, so với Thần Điện, Minh Vương Điện cùng Hải Cực Điện mạnh hơn một điểm. Chẳng lẽ phía trước có người quen của bệ hạ? Kim Quang Thánh Mẫu hiếu kỳ hỏi. Bại tướng dưới tay ta mà thôi. Dương Tiễn hừ lạnh nói, dạ đế lúc trước đúng là thua ở dưới tay Dương Tiễn. Dương Tiễn đối với hắn ấn tượng khắc sâu, cho nên giờ phút này cũng cảm nhận được khí tức của dạ đế. Chúng nhân càng thêm hiếu kỳ, nhưng không chút nào lo lắng, Dương Tiễn tại trong 5 người bọn họ thực lực là yếu nhất, bọn hắn làm sao có thể e ngại bại tướng dưới tay Dương Tiễn. Một bên khác, Thảo Nguyên tại phía trước vài dặm chính là đang phát sinh một trận đại chiến. Có tu sĩ cũng có thân hình yêu tộc, bên trong phương viên ngàn mét đã bị máu tươi nhiễm đỏ, dạ đế tay cầm một căn trường trượng tử tinh, phàm là tu sĩ tới gần hắn, đều là trực tiếp bị hắn một trượng đánh chết, yêu khí màu tím đen tựa như kình phong chiếm cứ quanh thân, tựa như trường long quay quanh. Trong chiến trường làm người ta chú ý nhất cũng không phải là dạ đế, mà là một đầu thương lang kinh thiên, nó chiều cao trăm trượng, người khoác lông cứng, tản ra sát khí vô tận. Nó mỗi lần huy động lang trảo, yêu khí đều túng hoành tựa như vô số phong nhận xé phá, khiến cho chung quanh nó, không có tu sĩ dám tới gần. Đầu lang yêu này vậy mà lại có tu vị đại la chí tiên cảnh. Tôn Ngộ Không kinh nghi nói ra, Tần Quân chau mày, bởi vì đầu thương lang kinh thiên này dáng dấp cực giống con tọa kỵ thứ nhất hắn, Thương Quân Lang. Dựa theo Hạo Thiên Khuyển từng nói, Thương Quân Lang có được huyết mạch thượng cổ kỳ loại thuộc về Thương Kỳ Lang Vương. Tần Quân đồng thời liên tưởng đến hùng chủ xếp thứ 12 trên hùng chủ bảng, Kỳ Lang Vương, đứng đầu thượng cổ kỳ loại, Ngao Khiếu Đại Địa. Chẳng lẽ chính là đầu lang yêu này? Đầu lang yêu này huyết mạch cực kỳ cường đại, tuyệt không đơn giản, tu vị càng là đạt đến đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Bồ Đề Tổ Sư bình phẩm, đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu đồng tử đều là co rụt lại, xem ra là Kỳ Lang Vương không thể nghi ngờ. Kỳ Lang Vương, góc truyện audio.com. Cùng dạ đế tại sao lại đi cùng với nhau? Tần Quân khiêu mi nghĩ đến, xem ra dạ đế tâm tư không thuần a. Về phần Kỳ Lang Vương, khẳng định là muốn tiến về Tuyệt Thiên Nguyên, nhưng chẳng biết tại sao lại ở chỗ này tao ngộ phục kích. Hưu, đúng lúc này, chân trời liền đánh tới một thanh trường kiếm, kiếm quang lóng lánh chiếu rọi thiên địa, lấy tốc độ cực nhanh hướng Kỳ Lang Vương đánh tới. Một kiếm này nhanh như kinh hồng. Kỳ Lang Vương vô ý thức quay người, nhưng vẫn là bị đâm trúng phần lưng, máu tươi như là nước suối dọc theo kiếm nhận tuôn trào ra. Một kiếm có thể thương tổn được đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Ngay sau đó, một đạo thân hình như là trích tiên nhẹ nhàng bay tới, để Tần Quân trừng to mắt, người này rất quen thuộc. Người đến một thân áo dài hoàng bạch, thân hình thẳng tắp, tóc dài phất phới, có chút tiêu sái tuấn giật, nếu là trong tay có kiếm nữa thì rất dễ để cho người ta liên tưởng đến kiếm tiên cái từ ngữ này. Nhưng làm cho Tần Quân ngạc nhiên nhất chính là, hắn từng gặp qua người này. Ở Trung Hoang, tòa tượng đá cực lớn tên là Hoa Nhất Kiếm kia, nghe nói Hoa Nhất Kiếm từng là điện chủ Minh Vương Điện, hắn vẫn lạc về sau, Minh Vương Điện mới dần dần suy sụp. Nhưng Hoa Nhất Kiếm không phải đã chết rồi sao? Tần Quân cau mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Nam Vực Tiên Mộ vừa xuất hiện, kiếm chủ sở dĩ nhúng tay, là vì một khỏa hoàn hồn đan. Lại thêm Hoa Nhất Kiếm đã từng là bạn thân của kiếm chủ, chẳng lẽ? Cùng lúc đó, Hoa Nhất Kiếm đã cấp tốc tới gần Kỳ Lang Vương, tay phải khẽ vẫy, thanh trường kiếm đâm ở bên ngoài thân Kỳ Lang Vương liền cấp tốc bay trở về trong tay hắn. Ân oán của chúng ta hôm nay nên một lần nữa tính sổ. Hoa Nhất Kiếm lạnh giọng nói, cầm kiếm, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, kiếm thế trùng thiên, muốn quấy cửu tiêu. Kỳ Lang Vương vừa nhìn thấy hắn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sợ hãi kêu lên. không có khả năng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Hoa Nhất Kiếm không có trả lời, mà là rút kiếm hướng Kỳ Lang Vương phóng đi. Đại chiến hết sức căng thẳng, những tu sĩ này đều là kiếm tu, Tôn Ngộ không nghi ngờ thì thào nói. Tần Quân nghe xong, mới chú ý tới đại quân tu sĩ đối kháng với Kỳ Lang Vương đều là kiếm tu, kiếm quang lóng lánh, từ chỗ cao nhìn xuống, chiến trường liền phảng phất như có vô số ngôi sao, có chút hùng vĩ. Tất cả đều là kiếm tu, Tần Quân tựa hồ đoán ra được cái gì đó, khóe miệng liền co giật, sau đó hướng bốn phương tám hướng liếc nhìn. Oanh, Kỳ Lang Vương móng vuốt huy động, xé rách không khí, yêu phong tứ ngược mà đi, Hoa Nhất Kiếm cũng không cam chịu yếu thế, tay trái đem trường kiếm ném ra, hai tay thôi động pháp quyết, thanh trường kiếm kia liền trực tiếp hóa thành vô số kiếm ảnh đánh tới, như là hồng lưu. Yêu phong cùng kiếm ảnh hồng lưu chạm vào nhau, toàn bộ thảo nguyên cũng vì đó mà rung động. Dạ Đế bị mười mấy tên kiếm tu vây quanh, trong đó có mấy tên thái ất huyền tiên, để cho hắn nhức đầu không thôi. Lại có người có thể cùng Kỳ Lang Vương chống lại. Dạ Đế cảm thụ được uy áp kinh khủng từ không trung truyền đến, liền hãi hùng khiếp nghĩ. Hắn sở dĩ thần phục Kỳ Lang Vương, vì chính là tránh thoát trói buộc của Tần Quân, hắn chỉ cần làm bạn với Kỳ Lang Vương đến Tuyệt Thiên Nguyên, liền có thể rời xa Tần Quân. Không nghĩ tới vừa tới phụ cận Hoàng Hôn Điện, liền bị một đám kiếm tu mai. Góc truyện audio.com Phục, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hắn có được tu vị thái ất huyền tiên cảnh viên mãn nhìn như rất mạnh, nhưng đi theo Kỳ Lang Vương liền có ảo giác thành tựu pháo hôi. Một bên khác, Hoa Nhất Kiếm đã cùng Kỳ Lang Vương Việt chiến đến cao trào, một người một sói thân hình giao thoa cấp tốc xông lên đám mây, quấy đến Vân Hải phương viên hơn 10 dặm tán loạn, uyển như gió lốc mưa sa sắp bắt đầu. Hoa Nhất Kiếm tốc độ huy kiếm cực nhanh, thậm chí có tư thái hóa cuồng, trái lại Kỳ Lang Vương tuy rằng thân hình to lớn, nhưng trên phương diện tốc độ lại bị áp chế. Bệ hạ cần ta xuất thủ không? Tôn Ngộ không hưng phấn hỏi, hắn đã đột phá đại la chí tiên cảnh trung kỳ, nhưng đối mặt với Hoa Nhất Kiếm cùng Kỳ Lang Vương, hắn lại không chút nào yếu thế, ngược lại còn tràn ngập chiến ý. Tần Quân lắc đầu cười nói, đại nhân vật chân chính còn chưa có đi ra đây, nếu như hắn không có đoán sai, thì những kiếm tu này là đến từ kiếm đình. Kiếm chủ sắp đến rồi, vừa lúc ở trước khi đến Bách Hùng đại hội áp chế uy phong của kiếm chủ cùng Kỳ Lang Vương. Đồng thời hắn cũng nhìn về phía Dạ Đế, tâm thần nhất động, thân hình Dạ Đế lập tức cứng đờ, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem hắn bao phủ. Có vạn kiếp ngự trùng tại, Tần Quân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để Dạ Đế sống không bằng chết, cho dù tu vị chênh lệch cách xa. Dạ Đế cũng dám lừa hắn đầu nhập vào Kỳ Lang Vương, Tần Quân liền muốn để hắn nếm thử đau khổ. Cách chương.